Siêu thần yêu nghiệt, chương 911, không coi là nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu bất lý kéo Vân Phi Dương, nói, bản trưởng lão mang ngươi vào hầm mỏ làm quen một chút. Ngọc Tiêu Phong Sơn có một tái đại động khẩu, nơi này chính là hầm mỏ. Chung quanh có không ít cường giả cảnh giới cực cao đóng giữ. Tiểu tử, trên đường, Cẩu bất lý thấp giọng nói, tình huống như thế nào? Tại sao đến hai tên trưởng lão? Cái này, Vân Phi Dương cứng ngắc kể lại mọi chuyện. Sau khi Cẩu bất lý biết được, trừng mắt nói, á đù, ngươi được lắm, chân truyền đệ tử Huyền Tiêu Phong cũng dám đánh. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, đáp, bình thường, ai? Cẩu bất lý vỗ vai hắn nói, không xong rồi. Bị phạt một năm, còn có hai tên trưởng lão giám sát. Thời gian tiếp theo của ngươi, chỉ sợ không dễ chịu. Vào lúc này, hai người đã tiến vào trong hầm mỏ. Bên trong là thông đạo sâu không thấy đáy. Cơ hồ mỗi đi trăm bước, sẽ có cường giả đứng gác. Đột nhiên, một tên ngoại môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy bụi đất đi tới. Trong cái sọt trên lưng hắn, đặt rất nhiều hòn đá trong suốt lớn bằng nắm đấm. Cái này, nhìn từ ngoài giống như thủy tinh thạch, cũng không có tản mát ra bất khí tức gì, nhưng nội bộ lại ẩn chứa bàng bạc thuần nguyên lực. Tiểu tử, Cẩu bất lý nói, ngươi chưa thấy qua linh thạch. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắc hắc, Cẩu bất lý cười nói, không có việc gì, về sau sẽ gặp ngày ngày. Vân Phi Dương hỏi, trưởng lão, một khối linh thạch to bằng đầu nắm tay này ẩn chứa thuần nguyên lực rất mạnh hà. Cẩu bất lý biết tiểu gia hỏa này mới tới tiểu thần giới. Không rõ đối với linh thạch, vừa đi vừa nói thế này, có linh thạch phụ trợ, tu luyện sẽ gấp 10 lần so với thường ngày. Gấp 10 lần, Vân Phi Dương nói, vậy nếu ngày ngày hấp thu, chẳng lẽ có thể trong cực thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới cao hơn? Cẩu bất lý cười nói, tiểu tử, một khối linh thạch tiêu chuẩn ẩn chứa thuần nguyên lực chỉ có thể cung cấp cho vũ thần hấp thu một canh giờ. Ngày ngày hấp thu là không thể. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, một canh giờ một khối. Nói như vậy, một ngày thì 12 khối, cũng không coi là nhiều. Không coi là nhiều, tên này quá ngây thơ. Phải biết, sản lượng mỗi tháng trong động mỏ này dựa theo tiêu chuẩn linh thạch để tính. Cũng chỉ là 10.000 khoa. Cung cấp toàn bộ linh tiêu phái mỗi tháng đã tiêu hao hết 2/3. Đến đây, Cẩu bất lý đứng cuối đường hầm mỏ. Vân Phi Dương nhìn vách đá chung quanh một chút, cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Liền hỏi, trưởng lão, nơi này có linh thạch. Cẩu bất lý đi đến một mặt tường, nói, linh thạch khảm nạm tại bên trong thạch đầu cũng không có khí tức tiết ra ngoài. Muốn phát hiện chúng nó, nhất định phải dựa vào thính giác. Phải nghe, không sai. Cẩu bất lý giơ bàn tay dán trên tường đá, hơi hơi nhắm mắt, nói, linh thạch có sinh mệnh, sẽ sinh ra tiếng tim đập như trẻ sơ sinh. Người qua đây cảm thụ chút đi. Vân Phi Dương đi tới, nhấc tay dán trên thạch bích. Sau một lát cảm giác được nội bộ truyền đến tiếng tim đập thùng thùng. Cách chương.